Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, thứ 140 chương đẹp nam tử 04, một tiếng, biểu đệ, nhượng Trương Lăng sắc mặt càng thêm trắng bệch. Sở hữu nhân sĩ võ lâm cũng không nguyện chọc chính là thần y Sơn Trang người. Quả nhiên trên đời xui xẻo nhất chính là hắn. Phượng Giao nhìn Nam Cung Kỳ bộ dáng đáy lòng cười thầm. Trên mặt còn là lạnh lùng nói. Ta nhớ, ngươi bị cấm túc 3 tháng. Nam Cung Kỳ vừa mới chen ra tới tươi cười lập tức liền suy sụp đi xuống. Hắn đáng thương đạo, biểu đệ ngươi bất muốn nói cho ra ra lạp. Ta là thái muộn ra hít thở không khí. Phượng Giao thưởng thức bắt tay vào làm lý kiếm ở Nam Cung Kỳ trước mắt lung lay hoàng. Trầm mặt lạnh lùng nói. Nam Cung Kỳ, ta nhớ ngươi thế nhưng trọng thương. Thế nào, không thể chờ đợi được muốn đi quỳ từ đường. Nam Cung Kỳ sắc mặt cũng không tốt, bị Ngọc Lưu sau khi trọng thương ở trên giường nằm nửa tháng. Hắn đều phải mốc meo, không dễ dàng gì trộm đi ra. Không nghĩ đến liền bị Phượng Giao cấp bắt tại trận, trên đời còn có hắn xui xẻo như vậy nhân sao? Biểu đệ, tha cho ta đi, ra ra sẽ làm thịt ta. Phượng Giao chớp mắt, cười nói, có thể a, biểu ca Tống Trương Lăng trở lại, nói cho Hiệp Kiếm Sơn Trang, tiểu tử này đắc tội ta, ta muốn hắn khi ta người hầu, người giúp ta làm việc, ông ngoại là sẽ không phạt ngươi. Trương Lăng hoài nghi mình nghe lầm. Thế nhưng, sự thực chính là như vậy, Phượng Giao muốn hắn làm người hầu. Hơn nữa, nàng còn là của Nam Cung Kỳ biểu muội. Trên giang hồ cái nào không biết thần y Sơn Trang Nam Cung gia nam nhân đều là coi nữ như mạng nhân. Lại Nam Cung gia đều là nam đinh, duy nhất một nữ nhi còn gả cho đương triều hầu gia. Lẽ nào nàng là kia hầu gia nữ nhi? Phượng Giao thân phận một chút cũng không khó đoán. Nếu như Trương Lăng không nhìn ra đến Phượng Giao là nữ tử, còn không hội như thế sợ, hiện tại biết, hắn cảm giác mình ngày diệt vong đã tới rồi, thần y Sơn Trang là sẽ không bỏ qua hắn. Nam Cung Kỳ vừa nghe, việc nhỏ a, huống chi Hiệp Kiếm Sơn Trang khi dễ như vậy biểu muội hắn. Trong nhà ca ca bọn họ cũng sẽ không liền như thế quên đi. Trở lại đem việc này nói, coi như là lập công chuộc tội. Không có vấn đề, biểu đệ sự tình liền là chuyện của ta. Nam Cung Kỳ vỗ ngực một cái bảo đảm đến. Sau đó đối trong tửu lâu mặt hô. Hiệp Kiếm Sơn Trang kia mấy thằng nhóc còn không mau cút đi ra. Đem nhà các ngươi thiếu gia nâng trở lại. Phượng Giao, này quả nhiên chính là cái hoàn khố đi. Ai mới là đồ danh con a? Kia mấy thị vệ cái nào tuổi tác không hắn đại. Kia mấy thị vệ sớm ở Nam Cung Kỳ trước ra thời gian cũng đã ngốc. Bọn họ không nghĩ đến lần này cư nhiên chọc tới một pho tượng đại Phật. Lập tức liền trắng sắc mặt, lúc này nghe thấy Nam Cung Kỳ lời vội vàng chạy ra ngoài. Mấy người nâng Trương Lăng liền hướng Hiệp Kiếm Sơn Trang đi. Nam Cung Kỳ và Phượng Giao chào một tiếng, liền an nhàn thảnh thơi theo ở phía sau cùng đi, trong đám người một trận thổn thức. Không nghĩ đến lại là thần y Sơn Trang tiểu công tử. Hơn nữa có thể làm cho tiểu bá vương sợ nhân, là bao nhiêu lợi hại a? Phượng Giao không để ý tới xung quanh những thứ ấy ánh mắt. Trực tiếp đi trở về tửu lâu, thấy bà chủ vẻ mặt kích động bộ dáng, mỉm cười, đạo, thế nào, bà chủ cũng nguyện tin ta. Là, công tử đã là thần y Sơn Trang nhân, ta cũng sẽ không có lo ngại, hảo. Ngày mai, phu quân ngươi sẽ trở lại, còn giá, sát linh lưu lại, các ngươi thương lượng, hỉ nhi, chúng ta đi, Phượng Giao dặn bảo hoàn, liền mang theo hỉ nhi đi, sát linh có chút ai oán, hắn cũng không am hiểu làm này đó a, thế nào liền đem hắn bỏ lại, Phượng Giao chuẩn bị đi thần y Sơn Trang, trên đường, hỉ nhi vẻ mặt không hiểu, công tử. Cái kia Trương Lăng ngươi tại sao muốn đưa trở về a? Ngươi xem hắn nhìn ánh mắt của ngươi, thật buồn nôn, ngươi hẳn là đào mắt của hắn con ngươi. Ngoặc kép, hết chương.